Kiếm đạo độc thân, chương 520, lĩnh ngộ trong cơn lốc thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, a căn bản không có cách nào đối kháng. Sau ba hô hấp, kiếm giả có tu vi hóa khí cảnh viên mãn này trong cơn lốc màu đen này bị xoắn giết. Hóa thành một đám máu tươi, lại dung nhập vào trong cơn lốc đường kính hơn 10 thước. Biến mất không còn tung tích. Cơn lốc màu đen sau khi giết người cũng biến mất trong vô hình. Mọi người cảm thấy sởn hết gai ốc, đối với uy lực của cơn lốc màu đen này cảm thấy tim đập nhanh vạn phần. Đi mau, cả đám không dám so đấu kiếm khí tiêu hao nữa. Hận không thể có thêm mấy cái chân, nhanh chóng vượt qua đám dây xích này. Dưới cơn lốc màu đen uy hiếp, dây xích vốn chỉ còn mấy vạn thước giống như biến thành mấy chục vạn thước. Quá xa xôi, khiến cho mọi người cảm thấy mỗi một lần hô hấp đều gấp gáp. Sở Mộ vận dụng tê liệt ý cảnh, nhanh chóng phóng về phía trước. Trước người có một tia phong mang xé rách không khí. Lực cản trùng trùng điệp điệp nhanh chóng biến mất. Tốc độ nhanh chóng tới đáng sợ. Trong nháy mắt đuổi về phía người trước. Hơn 10 đạo cơn lốc màu đen biến ảo bất định. Phi thường đáng sợ, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Một kiếm giả đang gia tốc, đồng thời không thể không toàn lực chú ý bốn phía, có cơn lốc màu đen đánh úp lại còn có thể chuẩn bị né tránh. Bởi vì tới bây giờ, đã có vài người bị cuốn vào trong cơn lốc màu đen. Tu vi bọn họ trong cơn lốc màu đen cũng chỉ khiến cho bọn họ kiên trì thêm được một lát mà thôi. Cho dù là phục dục đan dược khôi phục kiếm khí cũng chỉ kiên trì được thêm một lát. Cuối cùng vẫn bị chết trong cơn lốc màu đen, vừa chạy vừa cầu mong khỏi chết, một đạo cơn lốc màu đen đột nhiên cuốn về phía Sở Mộ. Hấp lực đáng sợ thoáng cái rơi vào trên người Sở Mộ, khiến cho thân thể Sở Mộ dừng lại, cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao những người trước đó vì sao không tránh, mà là khó có thể né tránh. Kiếm khí bộc phát, lập tức thoát khỏi hấp lực. Trong lúc này đột nhiên từ bên cạnh có mấy đạo kiếm khí ẩn chứa lôi chi ý cảnh công kích tới. Khiến cho Sở Mộ không thể né tránh. Thoáng cái lại bị cơn lốc màu đen cuốn vào. Tay sai Vương Thất, chết trong cơn lốc. Ca ca, người phóng ra kiếm khí đánh về phía Sở Mộ là một người mặc trường bào màu đen. Ở trên trường bào có đường viền màu xanh nhạt. Chính là phục sức của đệ tử nội môn Ma La Kiếm Tông. Hắn thấy Sở Mộ bị cuốn vào trong phong bạo màu đen. Lập tức nở nụ cười tràn ngập khoái ý. Tiếng cười kia càng truyền vào trong tai Sở Mộ bị cuốn vào trong gió lốc màu đen. Sở Mộ khắc ghi tướng mạo người này vào trong lòng. Xếp vào danh sách tất sát. Nhưng mà trước đó hắn phải giữ được tính mạng trong cơn lốc màu đen. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Tận mắt nhìn thấy một ít kiếm giả bị cuốn vào trong cơn lốc màu đen. Ngắn thì trong 3 hô hấp, dài thì hơn 10 hô hấp đã bị cơn lốc màu đen xoắn nát thân thể. Hóa thành máu tươi ngập trời dung nhập vào trong cơn lốc màu đen rồi triệt để biến mất. Bởi vậy cơn lốc màu đen này khiến cho Sở Mộ vô cùng kiêng kỵ. Hắn tự biết không có cách nào thoát khỏi cơn lốc màu đen này. Sở Mộ không có lãng phí dùng kiếm khí để giãy giụa. Ngược lại còn thu nạp, ngưng tụ thiên nguyên kiếm khí bảo hộ trên thân thể, tăng cường lực phòng hộ. Lúc này lại có mười mấy người bị cơn lốc màu đen tập kích. Hút vào bên trong, cố sức ngăn cản, nhưng mà dù kiếm khí của bản thân tinh thuần tới thế nào cũng không có cách nào thoát khỏi cơn lốc màu đen xoắn giết. Trong thời gian mấy hô hấp, kiếm khí hộ thể liên tục bị xé rách, bảo giáp, mở, có người quát khẽ một tiếng. Dưới trường bào bị xoắn nát đột nhiên hiển hiện ra một kiện hộ giáp bao phủ thân thể. Kiện hộ giáp này tràn ngập hoa văn tinh xảo, nhỏ nhắn, nhìn qua giống như là một lớp da vậy. Hơn nữa dưới kiếm khí kích phát còn tản mát ra quang mang mờ mịt. Quang mang này nhìn như sương mù, sẽ bị tiêu tán một cách đơn giản. Nhưng kỳ thực vô cùng cứng cỏi, tùy ý để cho cơn lốc màu đen không ngừng xâm nhập vào. Nhưng mà vẫn không bị lay động, nhưng mà chỉ cần cẩn thận quan sát một chút sẽ phát hiện ra. Theo cơn lốc màu đen không ngừng xoắn giết, tầng quang mang mờ mịt kia vẫn tiêu tán từng chút một. Lại được bổ sung từng chút một. Hiển nhiên là sử dụng kiếm khí để bổ sung. Kiên trì trong chốc lát, người này vội vàng lấy ra một ít đan dược khôi phục kiếm khí từ trong hoàn luân không gian ném vào trong miệng. Lại lấy linh thạch ra, tay nắm, vận chuyển công pháp hấp thu. Hộ thể thiên nguyên kiếm khí của Sở Mộ bị cơn lốc màu đen cắn nát. Tiếp theo có lẽ hắn sẽ bị nó xoắn chết. Trong nháy mắt chí mạng này, bí pháp kiếm khí hộ thể mấy năm hắn không luyện thành được tầng thứ ba vô ảnh kiếm khí đột nhiên lại run lên. Giống như nước chảy về, bao phủ toàn thân, tầng thứ ba của bí pháp kiếm khí hộ thể đã được luyện thành. Trong nháy mắt luyện thành, vô ảnh kiếm khí trùng kích, bao phủ toàn thân, không ngờ trong nháy mắt này lại đẩy lui cơn lốc hủy diệt kia. Hình thành một khu vực chân không trong nháy mắt, căn cứ vào tầng thứ ba của bí pháp kiếm khí hộ thể ghi lại. Sau khi luyện thành tầng thứ ba, phòng hộ của tầng thứ ba vô ảnh kiếm khí kia tương đương với phòng ngự của bảo giáp hạ phẩm. Có thể ngăn cản được phong mang của kiếm khí hạ phẩm. Trạng thái chân không nhanh chóng biến mất, cơn lốc màu đen lần nữa xâm nhập tới. Cứ tiếp tục như vậy là không được. Coi như là kiếm khí hộ thể có thể chống đỡ được nhất thời cũng không có cách nào chống đỡ được lâu dài. Mà bằng vào thực lực của ta bây giờ, căn bản không đủ để phá vỡ cơn lốc màu đen này. Vẻ mặt Sở Mộ tỉnh táo lại, đại não trong sáng, ý niệm ở trong đầu thông suốt trước nay chưa từng có. Nhanh chóng tính kế, hắn liếc nhìn về phía trung tâm cơn lốc màu đen, căn cứ vào tri thức hắn nắm giữ. Trung tâm cơn lốc là phong nhãn, là nơi yên tĩnh nhất. Hắn đang làm gì vậy? Tự tìm đường chết sao? Không muốn đi ra, còn muốn đi vào bên trong sao? Phàm là kiếm giả chứng kiến hành động của Sở Mộ, cả đám trợn mắt há hốc mồm rồi nở nụ cười lạnh. Bọn hắn cho rằng Sở Mộ đang tự tìm đường chết. Sở dĩ bọn hắn có suy nghĩ như vậy là bởi vì cơn lốc màu đen tuy rằng đáng sợ. Nhưng mà chỉ có mấy chục đạo, hơn nữa mỗi một đạo sau khi giết chết kiếm giả sẽ tự động tiêu tán. Cho nên thừa dịp hiện tại còn có một kiếm giả bị cơn lốc màu đen bao phủ. Không có cơn lốc khác tới xoắn giết bọn hắn, cổ kiếm đại lục có lịch sử đã lâu, nhưng mà ở một ít phương diện tri thức vẫn khác với địa cầu. Tri thức trên địa cầu truyền bá cực nhanh, trên mạng có thể tùy ý tìm thấy được. Bởi vậy rất nhiều tri thức không phải là bí mật gì. Cách chương.